Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 958, thỉnh quân nhập úng. Converter, Dark Hero chỉ ở trong nháy mắt, Thái Đế hư ảnh liền bị thiên công thổ bá các loại cổ thần hư ảnh bao phủ. Quanh Thái Đế hư ảnh bị vô số đạo công kích đánh cho sụp đổ. Hóa thành phun trào dòng thần thức phóng lên tận trời. Lại lần nữa hóa thành Thái Đế hư ảnh. Áo choàng lắc một cái. Che khuất thiên khung. Hắn thôi động Đại La Vô Thượng thần thức. Chỉ gặp vô số cổ thần hư ảnh liền muốn từ hắn dưới áo choàng đi ra. Thiên công Tần Mục đưa tay. Trùng điệp một trảo. Chợt quát lên. Xuống tới. Thiên cương như đấu. Từ trên trời giáng xuống. Đem hắn chụp xuống, Thái Đế hư ảnh đang muốn phá vỡ thiên cương. Đột nhiên từng tôn chu thiên tinh đấu chính thần thôi động tinh đấu đầy trời. Hóa thành thiên la từ trên trời giáng xuống, đem hắn thu nạp, khóa lại, kéo đến trên thái cực đồ. Thổ bá Tần Mục song giác hóa thành hai đạo hỏa diễm hoàng tuyền. Quấn chặt lấy thân thể của hắn, để hắn không cách nào thoát đi. Địa mẫu Tần Mục nắm lên nguyên mộc, một kích nệch ở trên người hắn, đem hắn lại lần nữa đánh nát. Thái Đế thần thức phun trào, gián thái cực đồ hướng bốn phương tám hướng phi độn, nhưng mà bốn phía lại hiện ra thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ các loại cổ thần Tần Mục thân ảnh. Như phong giống như bế, đem hắn vây ở trung ương. Cùng lúc đó, Tần Mục nguyên thần thiên đế đằng không mà lên, tay nâng trưởng rơi, trong lòng bàn tay vạn đạo quy nhất, một kích hung hăng đánh vào tứ đế trong phong ấn. Trong chấn động kịch liệt, Thái Đế thần thức lại lần nữa sụp đổ. Thái Đế, người căn bản không hiểu rõ ta. Tần Mục rơi xuống đất, bước vào Thái Đế trong thần thức phá toái. Bốn phía nhìn lại, chỉ gặp vô số mảnh vỡ thần thức hiện ra như lưu ly quang trạch. Thái Đế thần thức cường đại, cơ hồ có thể không cần quan tưởng liền có thể hóa thành thực chất. Quả thực khiến người khâm phục. Ta cường đại nhất không phải tu vi cảnh giới của ta, cũng không phải ta thâm hậu có thể so với chân thần nguyên khí, mà là ta thần thức. Tần Mục dò xét từng khối mảnh vụn linh hồn, quan sát ảo diệu bên trong, tiếp tục nói, nhiều năm trước, ta liền có thể không hồn không phách mà không chết, dựa vào là chính là bất diệt thần thức. Từ khi ta gặp được thúc quân đằng sau, mượn nhờ Thái Sơ Nguyên Thạch tu luyện tam viên thượng thức, thần thức tu vi càng là đột bay mãnh liệt. Ngươi tiến vào trong thần tàng của ta, nhìn như là ngươi phá vỡ ta bày ra thiên nguyên tam đấu. Nhưng ngươi làm sao biết đây hết thảy không phải ta cố ý hành động? Nếu như là ta cố ý thả ngươi tiến đến, mượn cơ hội luyện hóa ngươi, thôn phệ thần thức của ngươi đâu? Ngươi muốn thôn phệ thần thức của ta? Những mảnh vỡ thần thức như là từng mảnh lưu ly kia rầm rầm lưu động, quay chung quanh Tần Mục hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Thái Đế thanh âm truyền đến, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi tu luyện mấy ngày tam viên thượng thức liền có thể đối kháng được ta? Đương nhiên, chỉ dựa vào những này còn chưa đủ mà đối kháng Thái Đế thần thức. Tần Mục cầm bốc lên một khối mảnh vỡ thần thức, quan sát tỉ mỉ, nói, dù sao ngươi là Thái Cổ thời đại thiên đế, cũng là Thái Sơ Nguyên Thạch nguyên chủ nhân, mà lại ngươi lấy được là hoàn chỉnh Thái Sơ Nguyên Thạch. Ta được đến Thái Sơ Nguyên Thạch chẳng qua là ngươi khối nguyên thạch kia một mảnh vụn mà thôi. Thiên công Tần Mục bay lên, bao phủ bầu trời, chu thiên tinh đấu chính thần vờn quanh, mà nhật nguyệt thì chìm vào trong thái cực đồ. Đại nhật sáng tỏ, trong đó có một tôn đại nhật tinh quân Tần Mục. Ánh trăng trong sáng, trong đó có một tôn thái âm tinh quân Tần Mục. Thái cực đồ dưới, thổ bá Tần Mục tay cầm trường tiên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên ngoại, Nhạc Đình Ca, Lạc Vô Song, thúc quân bọn người còn tại ra sức chém giết. hiện tại thái đế hư ảnh đã không có thể bỏ chạy con đường. Ngươi cường đại nguyên nhân còn không chỉ như thế, ngươi còn tụ tập vô số thái cổ tạo vật chủ đến quan tưởng ngươi. Lớn mạnh nhục thể của ngươi, lớn mạnh thần thức của ngươi, ngươi là hoàn toàn xứng đáng thái cổ đệ nhất cường giả. Thúc quân tán thưởng ngươi, nói ngươi có được sử thượng mạnh nhất nhục thân. Tần Mục tiếp tục nói, bằng vào ý kiến của ta, mạnh nhất nhục thân khả năng chưa chắc là ngươi, nhưng mạnh nhất thần thức nhất định là ngươi. Bất quá, vật đổi sao rời, đột nhiên, thái đế mảnh vỡ thần thức ngưng tụ, lại lần nữa khôi phục thân thể. Thần thức bắn ra, quần ma loạn vũ, sau một khắc, hắn đột phá cổ thần tứ đế Tần Mục phong tỏa, phá không mà lên, ngoặc kép, vật đổi sao rời, ngươi đã chết, mà lại là bị rất nhiều tạo vật chủ ám toán. Chết tại thái hư loại nơi quỷ dị này. Tần Mục ngửa đầu, nhìn xem hắn xông vào trong thiên la địa võng mà thiên công bày ra. Nói, ngươi cùng những tạo vật chủ kia đồng quy vu tận, thần thức của các ngươi tạo thành vô thượng thần thức lĩnh vực. Ngươi tuyệt đại bộ phận thần thức đều biến thành vô thượng thần thức lĩnh vực một bộ phận. Bây giờ ngươi có thể điều động thần thức quả thực không nhiều. Oanh, thái đế hư ảnh lại lần nữa phá toái, bị thiên công liên thủ với địa mẫu đánh cho nổ tung. Hắn thần thạch mảnh vỡ hóa thành phun trào dòng lũ đâm vào trong thái cực đồ. Ý đồ từ dưới đồ rời đi, nhưng mà sau một khắc hắn liền gặp thổ bá Tần Mục. Tần Mục thanh âm từ trên đồ truyền đến, hắn cách thái cực đồ, nhìn xem dưới đồ u đô thế giới. Ngươi tại phá vỡ ta bày ra thiên nguyên tam đấu lúc. Mỗi phá vỡ một đấu, thần thức liền tổn thương một phần. Đi vào ta linh thai thần tàng lúc đã không phải là trạng thái toàn thịnh. Lại thêm Nhạc Đình Ca, Lạc Vô Song hai đại cao thủ này nguyên thần ngăn cản. Nhạc Đình Ca càng là một vị đế tọa đại viên mãn tồn tại. Ngươi nhất định phải tiêu hao hết càng nhiều thần thức đi đối phó hai người này. Đằng sau mà nói, hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng thái đế minh bạch hắn ý tứ. Thái cổ tam vương một trong thúc quân ngăn cản, thái đế nhất định phải phân đi một nửa thần thức đi đối phó thúc quân. Chân chính có thể đi vào Tần Mục trước mặt thần thức kỳ thật cũng không nhiều. Tần Mục chính là bắt lấy thời cơ này, dự định đem thái đế thần thức bắt luyện hóa. Hắn là đến tá sinh. Dự định chiếm cứ Tần Mục nhục thân, xóa đi Tần Mục thần thức, mà Tần Mục mục đích thì là dẫn dụ hắn tới, luyện hóa thần thức của hắn, thu hoạch được ký ức cùng công pháp của hắn. Ngươi đang ngó chừng con mồi đồng thời, con mồi cũng đang ngó chừng ngươi. Tần Mục đối với hắn đại la vô thượng thần thức rất là động tâm, nhất là đi vào vô thượng thần thức lĩnh vực, để Tần Mục thấy được một loại khác tu luyện đường tắt. Thúc quân tam viên thượng thức mặc dù rất tốt, nhưng là ngay cả Tần Mục đều có thể ý thức được tam viên thượng thức có chỗ thiếu sót. Bởi vậy hắn cấp thiết muốn lấy được thái đế đại la vô thượng thần thức. Cổ thần tứ đế Tần Mục chìm vào u đô, cùng thổ bá Tần Mục liên thủ, thái đế hư ảnh bị buộc ra u đô. Mới vừa tới đến trên đồ đối diện liền đụng phải Tần Mục một kích toàn lực, đem hắn lại lần nữa đánh nát. Rất mạnh A Mục Thiên Tôn, thái đế mảnh vỡ thần thức phóng lên tận trời. Trong mảnh vỡ truyền đến thái đế tiếng cười, là ta khinh thường ngươi, bị ngươi chiếm cứ tiên cơ, bày ta một đạo, đáng tiếc, ngươi không biết cái gì gọi là đại la vô thượng thần thức. Thiên công Tần Mục lập tức đem người ngăn cản, không ngờ những thần thức phá toái kia phun trào. Cùng thiên công Tần Mục tiếp xúc trong nháy mắt điên cuồng chảy vào thiên công Tần Mục thể nội. Thiên công Tần Mục sắc mặt đại biến, mặt mày méo mó biến hình. Sau một khắc hắn giống như là có hai khuôn mặt tại cấp tốc run run. Tựa hồ có hai người ở trong thân thể hắn tranh đoạt thân thể của hắn. tình hình này lại như là hai cái hắn muốn từ trong bộ thân thể này xé rách đi ra. Một phân thành hai, Tần Mục cũng không nhịn được đổi sắc mặt, lập tức phóng tới tiến đến. Không ngờ còn chưa đi vào Thiên Công Tần Mục bên người. Hắn tại Thiên Công Tần Mục thể nội thần thức liền bị Thái Đế thần thức luyện hóa thôn phệ. Thiên Công Tần Mục khuôn mặt biến thành Thái Đế khuôn mặt. Thiên Công Thái Đế cười ha ha, mảnh vỡ thần thức bốn phía chảy tới, chui vào 360 tinh đấu chính thần Tần Mục thể nội. Những tinh đấu chính thần kia gặp phải cùng Thiên Công Tần Mục một dạng, cũng là da mặt run rẩy dữ dội, rất nhanh từng cái lần lượt hóa thành Thái Đế khuôn mặt. Chỉ cần ta nguyện ý, ta thậm chí có thể cho thiên hạ thương sinh đều biến thành ta. Thái Đế thần thức bốn phía lưu động, giống như là hồng thủy tràn lan đồng dạng, nhào về phía Tứ Đế Tần Mục, Địa Mẫu Tần Mục, Thiên Âm Tần Mục bọn người, cười nói, đáng tiếc, như thế cũng quá không có gì vui. Tần Mục nhào tới trước, cười lạnh nói, đáng tiếc, ngươi hay là chết, đầu tiên là bị cổ thần vây đánh, lại bị tạo vật chủ ám toán. Ngươi đã thua hai lần, bây giờ sẽ còn lại bại lần thứ ba. Thiên Công Thái Đế xuất lĩnh 360 tinh đấu chính thần đem hắn ngăn lại. Thái Đế hư ảnh mang theo vô số mảnh vỡ thần thức phần phật bay động, như là vô số ngọc lưu ly tạo thành chim tước, phóng tới Địa Mẫu Tần Mục, ý đồ đem Địa Mẫu Tần Mục đồng hóa. Tần Mục sắc mặt trầm xuống, đánh bay Thiên Công Thái Đế, đánh nát rất nhiều tinh đấu chính thần Thái Đế, nhưng mà đối mặt quỷ dị khó lường Đại La Vô Thượng thần thức, hắn cũng có chút thúc thủ vô sách. Thái Đế cường đại vượt quá dự liệu của hắn. Hắn vốn cho là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới Đại La Vô Thượng thần thức quả nhiên kỳ diệu. Tại trong loại nghịch cảnh này, Thái Đế lại còn có thể lật bàn. Bất quá, tại trong linh thai thần tàng ta mở, ta chính là Thiên Đế. Nơi này chính là lĩnh vực của ta, thế giới của ta. Ta là nơi này chúa tể. Tần Mục quát lớn, thiên khung đột nhiên thay đổi, hiện ra 49 thiên đạo, thiên cương, thiên kỷ, thiên khất, thiên ấn, thiên huyền, thiên cơ, các loại đại đạo nhau nhau thần hóa, hóa thành từng cái diện mạo cao cổ thần nhân từ trên trời giáng xuống, đem Thiên Công Thái Đế vây khốn. Lại có 23 vị thiên thần đi ra, cùng 49 thiên đạo thần nhân riêng phần mình giương tay vồ một cái, chế trụ Thiên Công Thái Đế, dùng sức hướng ra phía ngoài kéo một cái, lập tức từ Thiên Công Thái Đế thể nội kéo ra 49 thiên đạo, 23 huyền đô đại đạo, để Thiên Công Thái Đế tại chỗ tan rã, chỉ còn lại có một mảnh thần thức. Những thần thức kia bay động, ý đồ đào thoát, lập tức liền bị 49 thiên đạo thần nhân cùng 23 huyền đô thần nhân vây khốn. Hợp lực một kích, đem những thần thức này đánh cho vỡ nát. Trong đó Thiên Bình thần nhân phất tay, một ngụm Thiên Bình xuất hiện, đem những thần thức kia thu nhập trong bình. 72 tôn thần nhân quay chung quanh Thiên Bình phi tốc chuyển động. Các loại thần thông lần lượt lạc ấn tại trên bình, đem Thái Đế thần thức trấn áp. Một bên khác, Thái Đế hư ảnh xông đến Địa Mẫu Tần Mục thể nội, vừa mới đem Địa Mẫu đồng hóa, liền gặp 36 tôn nguyên đạo thần nhân từ trong nguyên mộc đi ra, vây khốn Địa Mẫu Thái Đế, đem 36 nguyên đô đại đạo từ nó thể nội tách rời ra, chỉ còn lại có Thái Đế thần thức. Thái Đế hư ảnh vội vàng trốn chạy, xông vào U Đô, mà Địa Mẫu Thái Đế thể nội thần thức thì đồng dạng bị Tần Mục luyện hóa. Hắn vừa mới đồng hóa thổ bá Tần Mục, liền gặp trong hắc ám đi tới 64 tôn ma thần, chính là U Đô 64 đại đạo thần hóa hình thái, hợp lực đem thổ bá Thái Đế tan rã. Thái Đế hư ảnh giận dữ, thẳng đến Tần Mục nguyên thần mà đi. Mục Thiên Tôn, ngươi còn có thể đem chính mình thần thoại phân giải làm khác biệt đại đạo hay sao? Tần Mục Nguyên thần thân thể đại chấn, bị hắn xâm nhập thể nội, mặt mày méo mó, hai khuôn mặt kịch liệt biến ảo. Nhưng vào lúc này, Thiên Công Thổ Bá Địa Mẫu Thiên Âm các loại đếm không hết thần nhân cùng nhau rơi xuống, vờn quanh tại Tần Mục bốn phía, cùng nhau nhô ra bàn tay. Đây cũng là thỉnh quân nhập úng. Rất nhiều thần nhân dùng sức kéo một cái, Tần Mục lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành từng đầu do vô số phù văn tạo thành đại đạo, bị xé rách không còn, chỉ còn lại có Thái Đế thần thức. Thái Đế thần thức đang muốn xông ra, chỉ gặp từng đầu phù văn đại đạo xông lên giữa không trung, lại lần nữa ngưng tụ thành Tần Mục thân thể, bàn tay hướng phía dưới đè tới. Mặt khác thần nhân riêng phần mình bàn tay đẩy về phía trước ra. Chanh chanh chanh, giòn vang không dứt, một bức tứ diện tường kín không kẽ hở đem hắn giam ở trong đó. Thái Đế thần thức đâm quàng đâm xiên, lại không cách nào phá vỡ lồng giam này, không khỏi vừa sợ vừa giận. Ngươi nguyên thần không đúng, tại sao có thể tự động phân giải? Đó là bởi vì ta nguyên bản không hồn. Ta chỉ là một đoàn ý thức mà thôi. Hồn phách của ta là ta khai thiên tích địa sáng tạo ra. Tần Mục ngước đầu nhìn lên, đang cùng Thúc Quân, Nhạc Đình Ca, Lạc Vô Song giao chiến. Thái Đế thần thức lập tức rầm rầm phóng ra ngoài, không còn dám chiến, không khỏi cười nói, Thái Đế, ngươi khiếp đảm, hừ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.